là căn phòng trong mơ của em. Cô hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, vội nhảy lên giường lăn lộn. Tư Sùng Chí nhìn cô phát cuồng. Lúc thu ánh mắt lại, lại không hẹn mà bắt gặp ánh mắt Cố Vi. Anh cười cười, để em chê cười rồi. Cố Vi lắc đầu, nhìn Khả Nhi, cô ấy thật hạnh phúc. Tuy cô luôn thể hiện ra ngoài là vẻ lãnh đạm trưởng thành. Nhưng khi cô nhìn Lan Khả Nhi, Tư Sùng Chí đọc được sự mất mát trong mắt cô. Có kiên cường thế nào? Cô cũng chỉ mới 16 tuổi. Là độ tuổi thiếu nữ dại khờ cùng nhiều ảo tưởng. Cô sẽ có nhiều chờ mong khi đến với thế giới tốt đẹp này. Cũng sẽ chờ mong có một người toàn tâm toàn ý yêu thương, sủng nịch, bảo vệ cô cả đời, bên nhau cả nửa đời người. Tư Sùng Chí đương nhiên có thể dễ dàng đọc ra sự biến hóa trong tâm tư cô. Một Cố Vi vừa kiên cường lại yếu đuối như vậy, thật sự khiến anh đau lòng. Thật muốn nói hết tất cả với cô, chân thành quỳ gối trước mặt cô, nắm lấy tay cô, thề rằng người yêu thương cô nhất thế giới này đang đứng trước mắt cô. Chỉ cần cô gật đầu, anh có thể tặng cô cả thế giới này, cả sinh mệnh của anh. Vì thế, không cần phải ngưỡng mộ, càng không cần phải khát vọng. Những thứ em mong muốn, vốn đã đến bên em, chỉ là em chưa phát hiện ra mà thôi. Cách chương.